Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 82, gan heo xào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi Lý Chính Thúc, ta hiểu, không giao tiền thì không viết khế đất. Mảnh đất này không bao giờ là của cá nhân mình. Nếu nhà môn nói lấy đi liền lấy đi, người khác chiếm thì mình cũng không đi nói được. Cái này vì nghĩ cho bản thân cũng phải sớm cầm khế đất trong tay mới yên tâm. Tô Mộc Lam tiếp tục nói. Đúng, chính là đạo lý này. Người nếu như đã biết thì rất tốt. Bạch Khang Nguyên đem cuốc vác lên vai mình. Vậy được, ta cũng không nói nhiều lời, đi trước đây. Lý Chính Thúc đi thong thả. Tô Mộc Lam đi phía trước tiễn hai bước, lúc này mới trở về dẫn theo đám nhóc Bạch Lập Hạ trồng mầm khoai lang. Mảnh đất hoang này không tính là nhỏ, đám nhóc Bạch Lập Hạ tuy nói làm việc rất nỗ lực. Nhưng tiểu tôn chính là tiểu tôn, sức lực có hạn, đám nhóc bận rộn đến trời tối. Cũng chỉ trồng được một nửa. Tô Mộc Lam lau mồ hôi trên trán, dẫn theo đám trẻ về nhà, còn lại mớ kia chuẩn bị ngày mai buổi sáng trồng tiếp. Dọn đồ về nhà, trên đường nhìn thấy hẹ trên bờ, tiện tay nhổ một mới, chuẩn bị đem gan lợn còn sót lại đi kho, dùng trộn hẹ ăn. Một cái gan lợn lớn, rắc muối treo ở trong bóng mát, mặc dù thời tiết như vậy cũng có thể giữ gìn 3-4 ngày, hai ngày này ăn gan lợn xào, canh gan lợn cải bó xôi. Còn lại một miếng nhỏ, kho sau đó trộn rau vào, mùi vị nhất định không tệ. Trong lòng Tô Mộc Lam tính toán, đến nhà sau đó liền nhanh chóng chuẩn bị làm. Gan heo trộn rau bưng lên trên bàn, gan lợn tươi tắn, hẹ thơm thanh, đám nhóc đối với món này không ngừng khen ngợi, nói là ăn ngon. Đều nói là bộ lòng không ngon, nhưng nương làm cái này còn ăn ngon hơn thịt heo. Lúc Bạch Trúc Diệp nói chuyện, gan lợn trong miệng vẫn chưa nuốt xuống. Lần này may mắn ta trước kia từng rửa bát ở tiệm rượu, cũng may là đầu bếp không keo kiệt, bình thường còn nguyện ý nói chuyện cùng ta, không chỉ gan lợn, phèo làm ra cũng rất ngon, lần sau ta mua chút phèo về làm ruột xào cho bọn con ăn. Tô Mộc Lam nói, được, đám nhóc đồng thanh đáp lại, trong lòng đối với món ruột xào này lại vô cùng mong đợi. Tô Mộc Lam thấy vậy, nhếch môi cười, mầm khoai lang dường như dùng hết công lực cả buổi sáng, lúc này mới hoàn toàn trồng xong. Lúc chiều Tô Mộc Lam bận làm bỏng ngô, chiên cơm cháy, dường như bận rộn đến tận tối, lúc này mới ở dưới sự giúp đỡ của đám nhóc, làm cơm tối. Ngày hôm sau, gà gáy 3 lần, trời vẫn còn chưa sáng, Tô Mộc Lam liền dậy sớm, bắt đầu thu dọn đồ đi phiên chợ, thu dọn đã sắp xong rồi, lúc này mới đi phòng tây gọi 4 đứa trẻ thức dậy thay đồ rồi đánh răng rửa mặt. Chân của Bạch Thủy Liễu bị thương đã hoàn toàn khỏe lại, suy nghĩ đến phơi khoai lang sấy dẻo. Một khối lượng lớn bỏng ngô còn có nửa sọt cơm cháy phải chuyển đến thị trấn và định đi kéo những tấm vải mà đám nhóc thích để làm quần áo mùa thu. Cho nên Tô Mộc Lam quyết định hôm nay cả nhà cùng nhau đi phiên chợ. Nướng bột trộn với hành ra hai cái bánh, một người được phát một bát trứng nước. Sau khi ăn no uống đủ, Tô Mộc Lam cõng sọt khoai lang sấy dẻo nặng nhất để 4 đứa trẻ phân nhau ra cõng những sọt bỏng ngô và cơm cháy nhẹ hơn để Bạch Thủy Liễu xách theo ống nước đã được đổ đầy. Một nhà 4 người liền xuất phát đi về phía thị trấn. Hôm nay xuất phát sớm, trên đường 5 người vừa nói vừa cười cũng không cảm thấy mệt, dường như không dừng nghỉ ngơi gì hết, lúc đến thị trấn bầy hàng chỉ có thưa thớt mấy người. Chọn chỗ xong, liền như thường lệ chuẩn bị chất hàng giao bán. Cách chương.